Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, truy đuổi. Lãnh Phi đạp vào một phiến bên trong ánh quang, xung quanh một mảnh trắng xóa. Hắn hơi híp mắt, quan sát bốn phía, cũng chỉ có mênh mông ánh quang, không thấy được đừng cảnh tượng, thật giống như thế gian chỉ còn lại có đây một phiến ánh quang. Không có những thứ khác, Lãnh Phi nhắm mắt lại, không để cho ánh quang mê mình mắt, thông qua còn lại giác quan đến cảm thụ bốn phía. Có thể ngũ quan thật giống như bị phong bế ở, cái gì cũng không cảm ứng được, chỉ có đây một phiến mênh mông bạch quang. Hắn không có cảm thụ được nguy hiểm, cho nên không vội động, vẫn không nhúc nhích đứng im, cảm ứng bốn phía, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn đến đây mênh mông ánh quang, hắn dần dần tìm được một tia cảm giác quen thuộc, thật giống như tại nơi nào đó thấy qua, có thể lật khắp ký ức, rõ ràng chưa thấy qua. Hắn rất nhanh kết luận, hẳn đúng là gặp được, chỉ là không phải là loại tình thế này, bản chất chính là giống nhau. Hắn nhắm mắt lại lát nữa, lại mở ra ánh mắt, đưa mắt nhìn quan sát đây mênh mông ánh quang. Muốn từ mênh mông bên trong tìm được một tia dị thường. Trảm linh thần đao tiền tứ tầng trảm linh tuyến, quỹ ư không tuyến, trảm phách, trảm hồn, như vậy tầng thứ 5 khả năng cũng muốn chém một loại nào đó lực lượng. Hắn bây giờ muốn không đến còn có lực lượng gì cần trảm. Có thể cổ lực lượng này chính là mình bây giờ nhìn thấy. Rõ ràng chưa thấy qua. Hết lần này tới lần khác có cảm giác quen thuộc, hắn càng ngày càng hiếu kỳ đây là lực lượng gì, cho nên bình tĩnh lại, chậm rãi quan sát, tỉ mỉ cảm giác, hắn đắm chìm trong đó, không biết thời gian trôi qua, thẳng đến bụng ưng ực vang lên không ngừng thời điểm, mới bất đắc dĩ thu hồi tinh thần, chậm rãi đi ra ánh quang, hắn đi ra ngoài thời điểm. Thanh đồng đại môn mình mở ra, thật giống như có người trong bóng tối điều khiển một dạng. Lãnh Phi ra đại điện, đứng tại trên bậc thang, nhìn thấy bên ngoài đã là trăng sáng sao thưa. Ánh trăng như nước, một đám người chính đang đại điện ngoại luyện công. Nhìn thấy hắn ra, mọi người ngẩng đầu nhìn qua đây. Lãnh Phi ôm một hồi quyền, chậm rãi đi ra ngoài. Lãnh sư huynh, ngươi là nên tầng thứ 5 truyền thừa. Trong đám người có đặt câu hỏi âm thanh. Lãnh Phi dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn cái hướng kia, khẽ gật đầu một cái. Ta còn không được tầng tâm pháp thứ 5, chỉ phải luyện đến tầng thứ 5 liền có thể hoành hành thiên hạ á. Đúng vậy a. Tầng thứ 4 khó luyện, tầng thứ 5 càng khó hơn, huyền diệu khó giải thích. Lại có bao nhiêu người ngã vào vấn đạo đường tiền. Lãnh Phi nói, chư vị sư huynh sư tỷ có biết làm sao ngộ được. Mọi người đều lắc đầu. Chúng ta gần lưỡng đại, cũng không có ngộ được tầng thứ 5. Một cái hẹp dài mặt thanh niên lắc đầu thở dài nói. Chu trưởng lão bọn họ kia một đời, mới có 5 tầng cao thủ. Mạnh sư huynh, lẽ nào chu trưởng lão là tầng 5? Lãnh Phi vội nói, hắn biết được cái này hẹp dài mặt thanh niên, Mạnh Cát, cũng coi là thế hệ thanh niên cao thủ đứng đầu, mặc dù không phải cao cấp nhất, Mạnh Cát nhẹ nhàng gật đầu, chu trưởng lão liền đến tầng 5, bất quá tầng 5 thật giống như chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, Mạnh Cát nói, chính là cùng chu trưởng lão hỏi thăm, cũng là vô dụng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chỉ cần biết chu trưởng lão luyện thành, ta liền có ý chí chiến đấu, nhất định phải bắt lấy. Chúng ta đều có lãnh sư đệ giống như ngươi quyết tâm. Đáng tiếc, Mạnh Cát cười khổ, gia tăng kinh lực đi lãnh sư đệ, tranh thủ cho chúng ta đây nhất đại đệ tử cạnh tranh một hơi. Lãnh Phi dụng sức gật đầu, ôm quyền sau đó rời đi. Hắn vừa rời đi, mọi người cũng rối rít tan tác như ong vỡ tổ. Lãnh Phi chậm rãi trở lại tiểu viện mình. Ánh trăng như nước, Lãnh Phi đứng ở trong viện cầu khẩn, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, Mạc Danh hiện ra phiền muộn, lần nữa nghĩ đọc Đường Lan. Đường Lan hiện tại đang làm cái gì đây? Có phải hay không cùng mình một dạng tại tư niệm? Có phải hay không mãnh liệt muốn gặp đến mình? Mình lần này trở về, Đường Lan nhất định sẽ tức giận, bởi vì cách quá lâu, nàng là xinh đẹp động người như vậy, tức không hài lòng, hắn cũng tim đập thình thịch, một cái nhăn mày một tiếng cười chớ không cảm động, bên cạnh bỗng nhiên vang dội một tiếng ho nhẹ. Lãnh Phi nói, sư tỷ, ngươi còn chưa ngủ đâu, đang luyện công, Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nhìn đến Minh Nguyệt, Mạn Thanh nói, ta hôm nay vào vấn đạo đường, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Cung Mai âm thanh vẫn nhàn nhạt. Lãnh Phi Mạn Thanh nói, ta tin tưởng chính mình có thể luyện thành tầng thứ 5. Vậy thì tốt rồi, Cung Mai Mạn Thanh trả lời. Lãnh Phi không nói thêm gì nữa. Hồi lâu qua đi, Cung Mai âm thanh truyền đến, Chu trưởng lão cũng là kỳ tài, tốn thời gian một tháng tại vấn đạo đường lĩnh hội, cuối cùng đạt được tầng thứ 5 phương pháp tu luyện. Lãnh Phi nói, cảm ơn sư tỷ. Hắn hiểu được rồi Cung Mai ý trong lời nói, điều này cần từ từ thôi, không phải là chạm một cái mà thành sự tình. Cung Mai nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Nàng tiếng bước chân vang dội đã trở lại trong nhà mình, xung quanh triệt để yên tĩnh lại. Lãnh Phi trong lòng cảm động, Cung Mai đây là cố ý chờ mình trở về, nói những lời này, hết lần này tới lần khác một bức bộ dáng lãnh đạm, làm bộ không quan tâm. Hắn cảm thấy buồn cười, không muốn miễn cưỡng nàng, nếu phải làm bộ lãnh đạm, vậy liền lãnh đạm thôi, tận lực không tại cùng nhau xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ 2, Lãnh Phi dậy thật sớm, thần thanh khí sảng, lần nữa đã tới vấn đạo đường, tiếp tục tham ngộ kia bạch quang. Hắn một hơi tìm hiểu 3 ngày, vẫn là không có đầu mối gì. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn tiếp tục đi tới vấn đạo đường, cảm giác càng ngày càng gần, lập tức liền muốn khám phá. Phòng chừng lại đến một ngày liền không sai biệt lắm. Hắn vừa đạp đến dưới bậc thang, liền nghe thấy Ngô Du âm thanh, Lãnh sư đệ. Ngô Du nghiêng đầu nhìn đến, Ngô Du phiêu phiêu mà đến, nhanh, nhanh, thân hình nàng thật nhanh, sắc mặt vội vã, không ngừng thúc giục hắn, mau mau đi theo ta. Lãnh Phi nói, Ngô sư tỷ, xảy ra chuyện gì, mau theo ta đi. Ngô Du nói, Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn đến nàng, lắc đầu một cái đi theo nàng liền đi. Thân pháp thi triển đến mức tận cùng, như hai sợi khinh yên phiêu động qua, trong chớp mắt ly khai mọi người tầm mắt. Xảy ra chuyện gì? Mọi người không hiểu, ta đi hỏi thăm một chút. Một cái thanh niên chạy ra ngoài, một lát sau, hắn chạy trở lại, sắc mặt âm u, làm sao rồi? Trương sư đệ, mẹ, Kinh Thần Cung khinh người quá đáng. Kinh Thần Cung lại có cao thủ đến. Đến 4 người, ngoại trừ 2 cái Kinh Thần Cung trưởng lão, còn có 2 cái Diêu Hải Tông trưởng lão. Diêu Hải Tông, bọn họ tới làm gì? Nghe nói bọn họ có đệ tử bị Lãnh sư đệ giết chết, cho nên trước đến đòi lại công đạo. Ha, hắn nói bị giết liền bị giết à? Đùa, mời Kinh Thần Cung trưởng lão đến chủ trì công đạo, muốn chúng ta giao ra Lãnh sư đệ. Thật là đáng ghét, Kinh Thần Cung lúc nào như vậy lòng nhiệt tình sao? Đương nhiên là không có hảo ý. Lãnh sư đệ chính là kỳ tài, Kinh Thần Cung làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Chẳng trách Ngô sư muội mang theo hắn chạy a. Chúng ta bên trong tông không có khả năng giao ra. Ngô sư muội cũng là quan tâm sẽ bị loạn, làm loạn, chạy cái gì chạy, chính phải, mọi người gật đầu, bọn họ lòng tin 10 phần, Kinh Thần Cung cùng Diêu Hải Tông liên thủ, cũng không khả năng bức Trảm Linh Tông cúi đầu, đem Lãnh sư đệ giao ra, Lúc này Lãnh Phi đã từ Ngô Du trong miệng nghe được sự tình ngọn nguồn. Đây là vong ta tâm tư vẫn không nguôi a. Lãnh Phi nói là muốn trì hoãn ta tiếp tục tu luyện đi. Nhất định là như thế. Ngô Du gật đầu một cái. Hai người đã chạy đến một tòa trước vách đá. Ngô Du vỗ nhẹ hai lần vách đá. Ầm ầm, một hồi. Động cửa mở ra, nằm ở vách đá bán yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.